quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 272. Hai, anh để cho em trở nên cực kỳ buồn cười. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, anh có nói anh còn có chuyện sao? Thực không cần đuổi anh đi như vậy nha. Trong lòng Miêu Từ Hành nói như vậy nhưng nhớ lại mình là muốn vẫn duy trì một chút khoảng cách không cho cô hãm càng sâu, tự nhiên muốn đồng ý tôi đây đi, có chuyện gì điện thoại cho tôi. Miêu Từ Hành nói, Nhất Hạ đưa anh tới cửa, nhìn theo anh rời khỏi. Mà Mậu Hinh bởi vì cái tin tức kia đều đã không tâm tư đi làm, cô ra văn phòng thậm chí có thể đều đã cảm nhận được không ít ánh mắt đồng nghiệp khác thường. Phải biết rằng vụ án Minh Nhất Kỳ tất cả viện đều đã chú ý, vốn có 10 phần 10 nắm chắc nhập tội Minh Nhất Kỳ, hiện tại Minh Ý vừa về đến, tình thế đại nghịch chuyển, để cho vụ án này trở nên khó dò, nhân vật mấu chốt chính là Minh Ý là chồng Mậu Hinh cho nên sớm vì hiềm nghi cô né tránh rồi. Nhưng chồng mình tiêu tiền tìm đoàn đội luật sư, đưa báo cáo xem xét tinh thần cho luật chính tư có thể không làm cho chú ý sao? Lúc tan việc không ít người nhìn đến xem Minh Ý cũng nhịn không được nhìn nhiều. Trước kia nhìn thấy Minh Ý, những người đó đều là hữu hảo chứa ý cười, hiện tại ánh mắt xem Minh Ý luôn luôn hết sức phức tạp. Đại Tổng Giám Đốc Minh Ý trong truyền thuyết vì em trai mình cũng có thể không từ thủ đoạn như vậy, trà đạp tư pháp. Hình Hình ra, nhìn đến anh liền trầm mặt, cô thậm chí muốn làm không phát hiện anh. Nhưng mà Tiểu Sâm ở trong xe, cô không muốn Tiểu Sâm cảm nhận được cô cùng Minh Ý bất hòa cho nên hoãn lên xe. Nhất Hạ sẽ về nhà, hôm nay, lên xe Minh Ý đã nói. Nhất Hạ không phải ở chỗ, Miêu Từ Hành sao, cô đang ở cai nghiện, không phải ở chỗ Miêu Từ Hành càng thuận tiện một chút sao? Từ Hành nói hiện tại cô một tuần ghim kim ba lần, anh có thể tới cửa, tình huống Nhất Hạ đã không phải cực kỳ nghiêm trọng rồi. Minh Ý thản nhiên nói, Mậu Hinh nhìn Minh Ý, cô biết Minh Ý không phải cực kỳ xem trọng Nhất Hạ cùng Miêu Từ Hành, sẽ không là anh sắp xếp đi. Tiểu Sâm ở đây, cô không hỏi nhiều, nhưng hôm nay cô phẫn nộ đối với Minh Ý đã chồng chất đến chỗ đỉnh. Thật tốt quá, con nhớ Nhất Hạ cô rồi. Tiểu Sâm nói, rốt cục có người có thể chơi cờ cùng con rồi. Hình Hình nhìn mặt con trai cao hứng, cũng chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều. Trở về trong nhà, bọn họ liền nhìn thấy Nhất Hạ cũng tại nhà, đang làm yô. Ga ở phòng khách, chân của cô mới mấy ngày nha, hiện tại liền làm yô. Ga, Mậu Hinh có chút lo, lắng xem Nhất Hạ, đã không có việc gì, gần đây ăn quá nhiều, béo vài cân, tôi phải vận động một phen. Nhất Hạ vừa làm động tác vừa nói, cô cháu làm cùng cô, Tiểu Sâm thay giày cũng làm động tác theo Nhất Hạ, cháu sẽ sao, Nhất Hạ nhíu mày xem Tiểu Sâm, hừ cháu vừa học liền biết, năng lực học tập bắt chước của Tiểu Sâm rất mạnh, làm bên người Nhất Hạ. Mậu Hinh xem bọn họ đang đùa, mình liền vào gian phòng trước. Mình ý cũng đi theo vào phòng, sau đó đóng cửa phòng. Mình Nhất Hạ nhìn cửa phòng, nghĩ nghĩ đã nói, Tiểu Sâm tiểu khu không phải có một nhà có khoai tây chiên sao? Chúng ta đi ăn có được hay không? Nhất Hạ cô có thể ra ngoài sao? Tiểu Sâm biết cô là minh tinh, bình thường cô không thích ra ngoài. Ở trong khu vực không có quan hệ, đi thôi. Mình Nhất Hạ nói xong đi thay quần áo, nắm Tiểu Sâm ra ngoài. Cách, Trương,